Từ ngày đầu gặp gỡ thì Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ đã tâm đầu ý hợp. Những cảnh mặn nồng giữa hai người được nhà văn miêu tả táo bạo, giàu hình ảnh, thể hiện sự hòa hợp cả tinh thần và thể xác. Hai người cùng kề vai sát cánh vì đại nghiệp của nhà Lê. Nguyễn Thị Lộ trở thành hồng nhan tri kỷ, người đóng vai trò quan trọng thúc đẩy Nguyễn Trãi trở thành người khai quốc công thần triều đại hậu Lê. Từ ngày lấy được Nguyễn Thị Lộ, dưới bàn tay chăm sóc chu đáo của bà, thì cuộc sống của Nguyễn Trãi thay đổi hẳn. Ông vui vẻ và no ấm hơn trước. Nguyễn Trãi vừa ý bởi sự chu đáo ân cần của Nguyễn Thị Lộ, lại ngạc nhiên bởi tri thức của bà. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Nguyễn Trãi trầm ngâm hồi lâu, nhỏ nhẹ như độc thoại. Vẫn có nhiều người muốn nổi lên cứu nước đã làm mừng lắm rồi. Người tài nước ta bây giờ dù không còn nhiều nhưng chắc chắn không quá thiếu. Nhưng với binh hùng tướng mạnh của nhà Đinh, lại có Hoàng Phúc cao tay mị dân cai trị theo cách đồng hóa khôn ngoan, vừa vơ vét của cải, người tài đưa về tàu, vừa mở mang buôn bán, mở mang học hành, suy tôn Khổng Tử, Lão Tử, lại cho xây nhiều đền chùa, khuyến khích lễ bái, bói toán, phong thủy, ưu ái đạo Phật, đạo Lão và cả hầu đồng. Dù ngủ dân chúng bằng thơ phú, lễ nhạc, tuồng hề, thì ai có muốn nổi lên chống lại, phải có diệu kế phi thường, chứ không thể húc đầu vào tường đá. Trước hết, phải đánh vào lòng người. Đúng lắm, chắc Huyền Hinh đã suy ngẫm kỹ điều này. Sao không viết thành sách như binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo? Sách ấy quân mình thu hết trở sang Yên Kinh rồi. Ta muốn tham khảo mà không sao tìm được. Tiếc quá. Để đệ thử hỏi mấy người bạn. May ra họ còn giữ được. Đệ chỉ thuộc vài đoạn thôi. Có lẽ đại ca nên vào Thanh một chuyến xem sao. Hình như Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, còn phong chức tước cho các tướng như một triều đình. Xem ra cũng biết tổ chức. Đệ sẽ vào Thanh, nhưng Hiền Huynh cứ phải viết ra kế sách, có binh pháp đàng hoàng, may ra mới thu phục được lòng dân, huy động được sức người sức của, chứ cứ đánh theo kiểu bọn Lục Lâm thì suốt đời chui lủi, bị bao vây truy sát là chết. Thị Lộ khích lệ thêm. Phải đấy, chàng cứ viết thành sách, sợ gì không có người dùng. Đến như thiếp tài hèn sức mọn, cũng muốn thành bà Trưng bà Triệu kia mà. Ta chỉ lo bọn họ ít chữ lại coi thường chúng ta thì phí công thôi. Còn nếu nàng dám dựng cờ đại nghĩa thì ta theo ngay. Chuyện hôm ấy bẵng đi vài tháng. Đến gần cuối năm, Thị Lộ về quê, mang lên chiếc bị cói nặng trịch, giọng quan trọng. Đố chàng biết có những gì trong chiếc bị này. Thịt gà, giò chả, bánh đa nướng, trứng vịt lộn, lạc vừng. Có lạc, có giò lụa, có cả bánh đa, nhưng còn một thứ quan trọng hơn nhiều. Thị Lộ mở bị lấy ra ba cuốn sách cũ đã sờn bìa. Đây là cuốn Binh Pháp Tôn Tử, đây là cuốn Sử Ký Tư Mã Thiên, đây là Phép Dụng Binh của Trần Hưng Đạo và còn hơn chục cuốn nữa đấy. Nguyễn Trãi sung sướng cầm ba quyển sách, ghì chặt Thị Lộ, thơm lên má, lên môi nàng, giọng xúc động. Nàng mua sách này ở đâu mà tài thế? Hôm nọ nghe chàng than phiền với Hiền Huynh Trần Nguyên Hãn, đang viết sách Bình Ngô mà không tìm đâu ra cuốn Bình Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo để tham khảo. Thiệp sực nhớ đến tủ sách của cha, có nhiều quyển rất quý do quan thái y cho. Thiệp từng đọc qua, có sách của Hưng Đạo Đại Vương, nên thiếp về xin mua của mẹ. Bà đã chôn cả tủ sách của cha, phải đào lên cho muội tìm, nên trả ít tiền cho bà vui. Đây đúng là sách của quan ngự y Trần Soạn. Còn có cả chuyện của ông ấy nữa. Riêng cuốn Phép Dụng Binh của Trần Hưng Đạo ta chưa từng biết, không thấy tên tác giả. Thiếp đã ngó qua, hình như sách tập hợp những bài viết của Trần Hưng Đạo, có cả Hịch Tướng Sĩ, Phép Thủy Công, Phép Hỏa Công, Phép Mai Phục. Cuốn này cũng quý lắm, cho ta gửi lời đa tạ mẹ và xin được trọng thưởng nàng đêm nay 6 lần long phiên. Tham quá. Thị Lộ véo vào chỗ hiểm của chồng rồi đi soạn bữa tối. Thời gian lặng lẽ trôi. Thấp thoáng đã năm mùa thu ngắm trăng rằm cùng Nguyễn Trãi. Thị Lộ đã làm được nhiều việc khiến chồng hết sức hài lòng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy như mình có lỗi vì đã không sinh đẻ được một tiểu thư như mong muốn của bà cả và cũng là của chính Nguyễn Trãi. Tự biết mình khó sinh, Nguyễn Thị Lộ định xin con nuôi của một người bà con đẻ sinh đôi, hai con gái bụ bẫm. Nhưng Nguyễn Trãi lắc đầu. Thời buổi loạn lạc, nước mất nhà tan, ta còn chẳng muốn nàng sinh con, chứ việc gì phải lo lắng mà sinh con nuôi. Nàng không nghĩ ta sẽ vào rừng, sẽ lên núi sao? Bao giờ hết giặc, nước yên, tha hồ đẻ, tha hồ nuôi, càng nhiều càng quý. Thị Lộ biết Nguyễn Trãi đã viết xong Bình Ngô Sách từ lâu. Ông đã nhiều lần sửa đi sửa lại mà vẫn chưa cho nàng chép sách. Ông giải thích. Binh pháp nào cũng phải có binh hùng tướng mạnh. Với nước ta hiện nay, trước hết phải dùng phép tâm công, thu phục lòng dân, đánh vào lòng binh lính giặc, phải lấy nhân nghĩa, thắng hung tàn, phải tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, phải lấy ít địch nhiều, phải vừa đánh vừa đàm, lấy của giặc, đánh giặc. Kế sách mai phục của Trần Hưng Đạo là kế sách sáng suốt nhất, thông minh nhất, phù hợp với đất Việt, người Việt mọi thời. Ta chỉ còn hai điều lo lắng. Một là dâng sách này cho ai? Hai là làm sao để sách không lọt vào tay quân Minh? Ta cố tình cho nó nham nhở, gạch xóa lung tung, để người không biết chỉ nghĩ ta viết thơ phú chơi. Nàng mà nắn đót chép ra thì nguy hiểm. Đây là màu đầu rơi máu đổ, chứ không phải là màu thâu đêm hay màu ngọc lộ mà ngâm nga được. Ta đang nóng lòng chờ Trần Nguyên Hãn đi Thanh Hóa về xem tình hình nghĩa quân Lam Sơn thế nào. Mấy năm qua, Thượng Thư Hoàng Phúc bận rộn nhiều việc ở miền núi. Ở Đàng Trong lại có lắm thê thiếp trẻ phục dịch khắp nơi nên có phần quên lãng Nguyễn Trãi. Bỗng nhiên sáng nay, lệnh cho Lý Trưởng Trần Đắc đến đón ông vào Hoàng Thành. Nguyễn Trãi hơi lo lắng, chẳng biết có việc gì. Nhưng yên tâm khi thấy Hoàng Phúc tỏ ra vui vẻ. Lâu quá rồi không gặp Ước Trai tiên sinh cũng nhớ lắm, nhưng nhiều việc quá, tiên sinh tha lỗi cho ta. Có làm được nhiều thơ hay không? Bẩm Đại Thượng Thư, cũng làm được vài bài xuân thu hoa lá, tôi đã chép tặng ngài đây ạ. Nguyễn Trãi rút từ tay áo ra cuộn giấy điều, trao cho Hoàng Phúc. Ông ta gật gù đọc lướt qua, rồi ngẩng lên hỏi. Sao không có bài chiếu khôn? Bẩm, tôi không hiểu. Tiên sinh khiêm tốn quá, hay muốn giấu ta nàng thiếp xinh đẹp tài hoa đấy? Bẩm giấu sao được tầm nhìn rộng lớn của đại quan, nàng chỉ là gái quê mùa, thạo nghề dệt chiếu, chưa có xinh đẹp tài hoa gì đâu ạ. Bài thơ đối đáp hay lắm. Hoàng Phúc thích thú cất giọng ngâm nga. À ở nơi nào bán chiếu khôn? Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn. Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa? Được mấy con? Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu khôn. Cớ sao chàng hỏi hết hay còn? Xuân xanh chừng độ trăng tròn lẻ. Chồng còn chưa có, hỏi chi con? Bẩm Đại Thượng Thư, đây không phải thơ của tôi. Đúng là chúng tôi gặp nhau khi đi mua bán chiếu, có đối đáp hỏi nhau vài câu, có lẽ ai đó nghe biết mà viết ra thôi. Tiên sinh nói thì ta biết vậy, chứ cả kinh đô đều khẳng định bài thơ này là của tiên sinh. Ai dám nhận, ai nói khác, thiên hạ đánh chết liền. Thơ hay, đối đáp khéo vậy, sao bảo là quê mùa được? Thôi, giấy bút đây, cứ chép tặng ta. Nguyễn Trãi đã từng nghe Thị Lộ và Thiên Mộc thích thú đọc bài thơ này. Họ cũng không biết ai làm, nhưng dân khen, cứ truyền miệng khắp chợ. Ông cười. Ta chưa bao giờ gọi người mình đang mê bằng ả, lại cũng không sỗ sàng hỏi chuyện chồng con với người mới gặp, còn rất trẻ. Mà nàng ở làng Chiếu Hải Hồ, sao lại vơ vào Hồ Tây? Hình như Hồ Tây không có làng Chiếu, chợ Chiếu. Thị Lộ nhanh nhẩu. Tiên sinh chặt chẽ quá đấy, sửa chữ ả thành chữ nàng, chữ tây thành chữ hải, thế là xong. Nguyễn Trãi suy ngẫm câu, xuân xanh chừng độ, trăng tròn lẻ. Chính do Thị Lộ trả lời ông, chỉ nàng và Thiên Mộc biết. Thiên Mộc từng được cha con Nguyễn Trãi dạy làm thơ, cũng biết gieo vần đúng luật. Có thể hai người này đã hợp sức làm nên bài thơ này chăng? Thôi thì cứ chép cho Hoàng Phúc vui. Nguyễn Trãi ngồi vào bàn, múa bút, rồi trao cho Hoàng Phúc. Ông ta hài lòng, nhẩm đọc lại. Thay chữ ả bằng chữ nàng, chữ tôi bằng chữ thiếp, nghe đã thân mật sang trọng hơn, nhưng sao lại là Hải Hồ? Bẩm đại thượng thư, Hải Hồ tức làng Hới, nổi tiếng nghề dệt chiếu gòn, là vùng đất ven biển thuộc phủ Tân Hưng đấy ạ. Ồ, hóa ra người Đông Quan vơ vào Tây Hồ cho sang. Những thứ gì có xuất xứ nổi tiếng như vải Tô Châu, xứ Giang Tây vẫn hay hơn. Hồ Tây chỉ có sen, có bích đào. Hoàng Phúc rót nước vào chiếc tách sứ men hồng mỏng như tờ giấy, trao cho Nguyễn Trãi. Mời tiên sinh thưởng thức trà Tân Cương ướp sen Tây Hồ, uống được lắm. Tiên sinh thấy thế nào? Bẩm thơm, dịu. Hương sen không át hương trà mà quyện nên vị đắng ngọt ngọt, đọng lại ở lưỡi, ở cổ. Lạ lắm ạ. Hoàng Phúc khoái chí, cầm luôn hộp trà rát bụi vàng, ấn vào tay Nguyễn Trãi. Tặng tiên sinh đấy, trà này do chính ta chỉ đạo sao ướp hẳn 10 tạ để mang về tặng triều đình, uống xem có hơn hẳn trà Long Tỉnh không? Sau 17 năm nhọc nhằn ở Giao Châu, đầu năm tới ta được về Yên Kinh rồi. Năm nay đón tiên sinh đến là muốn ngỏ ý mời tiên sinh cùng sang Yên Kinh với ta, để cha con tiên sinh được đoàn tụ. Ta cho phép tiên sinh đưa cả vợ con theo. Mọi việc với triều đình ta sẽ thu xếp chu đáo cho cả nhà tiên sinh. Lâu nay tiên sinh không muốn ra làm quan cho ta, hẳn vì sợ thiên hạ Đại Việt chê trách. Nay tiên sinh theo ta về phục vụ triều đình nhà Minh, chăm sóc cha già, thì ai dám chê trách nào? Dịp may này hiếm có, tiên sinh đừng do dự cố chấp mà bỏ lỡ. Nguyễn Trãi hoàn toàn bị bất ngờ trước sự ban ân hào phóng của Hoàng Phúc. Vẫn biết những năm qua, ông ta đã vơ vét biết bao tài nguyên của quý, người đẹp, người tài đưa về tàu. Nhưng với Nguyễn Trãi, hình như ông ta có chút ưu ái, thực lòng muốn dùng tài năng. Bẩm đại thượng thư, việc này đột ngột quá, lớn quá, mình tôi không tự quyết được. Xin ngài cho bàn bạc suy tính trong gia đình, rồi tâu bẩm lại. Được, cũng còn vài tháng nữa mới đến Tết, ta định cũng phải sau nguyên tiêu mới xong việc bàn giao cả hai ty cho quan mới. Cứ ung dung ăn Tết, mà tiên sinh cũng nên nói cho mọi người trong nhà biết cái sự đoàn mạch của đất Nhị Khê kéo dài cả trăm năm, dại gì ở mãi mà chuốc họa. Nơi nào lắm đất lành, nhiều người tốt, đấy là quê hương. Việc thay quê đổi họ xưa nay không hiếm. Tiên sinh lạ gì nước Tàu, có nhiều nước, nhiều miền gộp vào, có cả Bách Việt, Nam Việt, từ thời Triệu Đà thần phục nhà Hán. An Nam chỉ là một phần của Nam Việt xưa, sao tiên sinh không thể lập nghiệp mới ở nước lớn cho rực rỡ hơn? Thần xin được về bàn bạc với vợ con, rồi bẩm lại ạ. Nguyễn Trãi bước ra khỏi điện Thái An của Hoàng Phúc, cứ như người say, mất phương hướng. Ông thẫn thờ bước sang đường Hòe Nhai, rẽ về quán Trấn Vũ, đặt tiền xin thần linh báo mộng. Đây là nơi thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thánh của đạo lão, là một trong bốn vị thần trấn giữ Thăng Long, được vua Lý Thái Tổ tạo dựng sau khi rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Từ 1010 đến 1028, quán có các đạo sĩ bói toán, có phòng ngủ xin báo mộng. Nguyễn Trãi đã từng xin báo mộng kỳ thi hội năm Canh Thìn 1400. Ông đã đỗ Thái Học Si, nên rất tin. Lần này vừa nằm xuống, mùi hương trầm và tiếng chuông gõ đều đều đưa ông chìm vào giấc ngủ. Ông nghe tiếng gió rít mạnh, tiếng chim hót vang và tiếng vọng từ một nơi xa xăm dội đến. Lê Lợi, Phi Quân, Nguyễn Trãi, Vi Thần. Choàng tỉnh dậy, đã quá nửa chiều. Nguyễn Trãi chạy bộ về Tửu Quán Thiên Mộc, nơi Thị Lộ đang sốt ruột đứng ngóng ông ngay trước cửa. Có việc gì mà lâu thế? Huỳnh Nguyên Hãn cũng từ Lam Sơn ra rồi đấy. Tốt quá. Họ cùng bước lên lầu Phạm Nguyệt chào Trần Nguyên Hãn. Nguyễn Trãi lấy trong túi vải hộp trà sơn son thép vàng, đưa cho thị lộ pha trà. Hoàng Phúc sắp được về tàu, sai ướp hàng ngàn cân trà sen Tây Hồ mang theo. Ông ấy muốn cả nhà ta cùng sang Yên Kinh. Trần Nguyên Hãn nhấp tách trà thị lộ đưa, suýt xoa. Trà ngon thật, mà Hoàng Phúc cũng cao tay thật. Lão ấy biết mình về tàu rồi, bọn quan mới non nớt, sao quản nổi Hiền Huynh. Mà để Sổng Huynh vào với Lê Lợi thì khác nào trả lại Thăng Long cho người Đại Việt. Đại ca cường điệu hay đấy. Tình hình ở Lam Sơn thế nào rồi? Bây giờ bọn họ khá đông. Quân của Nguyễn Trích cũng từ Đông Sơn nhập về cùng nhiều hào kiệt các nơi. Có cả cha con ông Lưu Nhân Chú ở Đại Từ, ông Phạm Văn Xảo ở Thăng Long. Nghe nói Lê Lợi vốn mê thơ ức trai, lại mới đọc được bài thơ Chiếu Gòn, thích lắm. Bèn sai Phạm Văn Xảo ra mời Hiền Huynh vào làm quân sư, mà chẳng hiểu sao ông Xảo không tìm được. Thì ra Lê Lợi cũng là người thích thơ phú. Mà lạ thật, hôm nay Hoàng Phúc cũng bắt ta chép tặng bài thơ này. Ta nói không phải thơ của mình. Ông ấy cười, tiên sinh không nhận thì ai dám nhận? Ai dám nói khác thì nạ đánh chết. Thấy thị lộ che miệng cười khúc khích, Nguyễn Trãi hơi cáu. Nàng cười gì nào? Hay là muốn cùng ta sang sống ở Yên Kinh? Thị lộ đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, cau mày, nuốt nước bọt, cố dịu xuống. Thiếp là nữ nhi hèn kém thật, nhưng nói về lòng căm thù giặc Minh thì còn uất hận nhiều hơn khối bậc trượng phu, được chút bổng lộc, đã do dự. Lần đầu tiên, Nguyễn Trãi thấy vẻ mặt cau có nổi giận của thị lộ. Ông hiểu nỗi đau mất cha, mất nước đã nung nấu trong lòng nàng lâu rồi. Mình đã đùa quá trớn, xúc phạm đến phẩm giá của nàng. Ta xin lỗi, đã nói đùa ngu ngốc, xin nàng đừng để bụng. À, mà Thiên Mộc đi đâu? Huỳnh ấy mang cao hổ cốt về Côn Sơn cho lão quản gia. Thần dược đấy. Trần Nguyên Hãn tự rót thêm trà, nhấm nhi. Trà ngon của giặc, uống càng ngon. Uống trà giặc, đánh giặc no đòn. Nguyễn Trãi vỗ đùi khen. Hay lắm. Thị lộ bật cười. Thơ này mà chép tặng Hoàng Phúc thì chắc thấy được màu gươm vung. Nguyễn Trãi lại vỗ đùi. Hay tuyệt. Hôm nào đại ca Nguyên Hãn lấy thanh gươm báu của triều Trần ra múa quyền, nàng làm tặng đại ca bài thơ màu vung gươm loang loáng trời nam. Sắp đến lúc rồi. Nghĩa là đại ca đã quyết theo Lê Lợi. Thực ra tôi còn chút ái ngại vì tận mắt nhìn thấy Lê Lợi ngồi xổm ăn bốc, xé cả đùi lợn nhai nhồm nhoàm, trắng ra thể thống Bình Định Vương. Thì Lưu Bang bên tàu cũng ngồi ăn xổm ăn bốc, nhờ có Lữ Hậu, Hàn Tín, Trương Lương mà dựng nên nhà Hán đấy thôi. Dân cày đất quê đâu chẳng thế, miễn là được số trời phù hộ cho nghiệp lớn. Tôi cũng nghĩ vậy. Đêm qua từ núi Tam Đảo về gặp mưa, tôi ngủ nhờ am mẫu Thanh Sơn. Đang mơ mơ màng màng thì nghe có tiếng trò chuyện của các thần rằng Thượng Đế chọn Lê Lợi làm An Nam Quốc Vương, Nguyễn Trãi ở Nhị Khê, phụ tá. Lạ nhỉ, tôi cũng vừa vào quán Trấn Vũ cầu mộng thì cũng nghe được tiếng vọng rất to. Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Đúng là nhân tính không bằng trời tính. Thị lộ reo lên. Hay quá, chúng ta nên sớm thu xếp vào Lam Sơn thôi. Nguyễn Trãi buồn rầu. Nhưng ta không có bất cứ giấy tờ nào của quân binh cấp. Tôi lo được. Nguyên Hãn lại nhấp trà tiếp. Huỳnh đổi thành Trần Văn, tôi đổi sang Trần Võ. Chú em vợ tôi mua được đủ thứ giấy. Chính chú ấy kiếm cho Thiên Mộc giấy miễn phu miễn lính và giới thiệu cho thuê ngôi nhà này của bà buôn gỗ đấy. Thiên Mộc khen chuối lắm. Thế còn muội? Thị lộ rụt rè hỏi. Muội có giấy ở quê thì cứ để nguyên tên thị lộ mà đi. Mang chiếu đi bán thì ai hỏi? Nguyễn Trãi tư lự. Vào nơi rừng thiêng nước độc, nàng không nên theo, khổ sở lắm. càng rừng thiêng nước độc, thiếp càng phải theo để chăm sóc đỡ đần cho chàng chứ. Chàng quên lời thề của chúng ta rồi sao? Nguyễn Trãi thở dài, gật gật đầu. Nguyên Hãn cười. Lê Lợi và chư tướng của ông đều đem theo vợ con, có doanh trại gia đình. Hiền huynh cứ để muội ấy cùng đi, thỉnh thoảng còn nấu cháo gà, giang lạc cho chúng ta nhấm nháp chứ. Nguyễn Trãi nhìn Thị Lộ như thầm hỏi. Nàng đã hài lòng chưa? Rồi ông nhìn sang đại ca. Vậy là chúng ta đã tính xong một việc lớn, bây giờ đến chọn ngày giờ lên đường. Nguyên Hãn hỏi. Lúc nào Hoàng Phúc về tàu? Ông ta nói sau Nguyên Tiêu. Vậy thì ta phải đi trước Tết. Tôi muốn cướp xe chở trà của Hoàng Phúc mang vào làm quà Tết nghĩa quân Lam Sơn. Nhưng phải đi sớm thì hơi tiếc. Lúc này không thể phiêu lưu, nguy hiểm lắm. Lỡ xảy ra chuyện thì hỏng hết đại sự, lại mang họa vào thân. Thôi được, ta cứ phải vào Thanh trước. Tôi sẽ giao cho cậu em cùng với cánh người Mường người Thái ở Đại Từ tùy cơ đoạt lại xe chở trà của cải Hoàng Phúc ở đoạn đường hiểm trở. Chỉ cần bốc đi nửa xe là được. Thuật mai phục thì Hiền huynh không thể bằng tôi đâu. Sẽ có trà sen thượng hạng phục vụ Hiền huynh ở Tây Đô. Ta không muốn họ phải phiêu lưu chỉ vì ít trà sen. Ta cũng đã quen uống chè xanh chè bối rồi. Nào có rượu thịt gì thì soạn ra đi. Đói lắm rồi, nàng chiếu con của ta ơi. Thị Lộ lúng liếng mắt, sắp lại mâm cơm. Người hầu vừa bê lên, nàng rót rượu. Nào, mời hai đại huynh. Ráng chiều đỏ rực, hắt qua rèm trúc những vệt sáng ngũ sắc lung linh. Đường phố thưa thớt người qua lại. Vài ngôi nhà đã treo đèn lồng trước cửa. Đã sang giờ Dậu. Tiếng trống canh từ Đông Hà Môn vọng đến. Nguyễn Trãi bỗng ngừng ăn, thở dài, tỏ ra lo lắng cho vợ con ở quê. Và Trần Đắc làm gì cũng bị liên lụy. Thị Lộ tỏ ra sắc sảo nói rằng Hoàng Phúc về tàu rồi thì còn ai bận tâm đến chàng nữa mà phải lo. Nguyễn Trãi không tin, nhưng đúng là chỉ có Hoàng Phúc muốn dùng và đã quản được ông suốt 10 năm trời. Sau này Hoàng Phúc sẽ phải ân hận vì đã không ép buộc Nguyễn Trãi đi sang tàu cùng với mình. Số trời đã tính sắp vậy rồi chăng? Mấy năm nay, Thượng Thư Hoàng Phúc bộn rộn nhiều việc nên có phần quên lãng Nguyễn Trãi. Một hôm Thượng Thư Hoàng Phúc bất ngờ cho mời Nguyễn Trãi vào Hoàng Thành khiến ông có chút lo lắng. Hoàng Phúc tỏ vẻ ân cần hỏi han rồi mời Nguyễn Trãi theo mình về Yên Kinh làm việc. Nguyễn Trãi xin được về bàn bạc suy tính thêm mới trả lời Hoàng Phúc. Nghe tin Tết Nguyên Tiêu, Thượng Thư Hoàng Phúc sẽ về tàu. Trần Nguyên Hãn bàn tính cướp xe chở trà của hắn để mang về làm quà Tết cho nghĩa quân Lam Sơn. Nhưng Nguyễn Trãi khuyên can, lúc này không thể phiêu lưu mạo hiểm, dễ hỏng việc lớn. Diễn biến của câu chuyện sẽ ra sao? Thượng Thư Hoàng Phúc có yên ổn về tàu hay không? Và Nguyễn Trãi có những việc làm như thế nào sau khi thoát được sự cai quản của Hoàng Phúc? Các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm vào chương trình sau.